quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ tá trở về lều của mình, ngồi xuống bàn và bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó lính trinh sát thăm dò núi Khôi Lang đã sớm quay trở lại. Quân đội Đại Khang đóng quân ở bên ngoài một hồ nước đọng, hơn nữa nước hồ quá sâu, căn bản không thể đi qua được. Vì vậy, trước mắt chỉ còn một con đường là đường mòn mà quân Đảng hạng lui về từ Thanh Thủy Cốc. Mà Thanh Thủy Cốc lại bị Thiết Lâm quân vây chặt, trừ khi họ tìm được cách vượt qua hồ nước hoặc đối phó được với xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng. Nếu không tình hình sẽ gần như không thể giải quyết được. Nhưng nhất thời họ không nghĩ ra được cách nào. Hay, lúc Lý Kế Khuê vén lều rồi bước vào, phụ tá nhìn thấy những binh lính đang luyện tập trên thao trường. Qua khe hở tấm rèm, đột nhiên hỏi, đại soái, theo ngài cách tốt nhất để đối phó với cung nỏ là gì? Tất nhiên là một tấm khiên. Lý Kế Khuê hỏi, tại sao tiên sinh lại hỏi? Đại soái, nếu chúng ta tạo ra một tấm khiên đủ chắc chắn, liệu nó có thể đối phó với cung nỏ và xe bắn đá không? Đúng vậy, nỏ hạng nặng cũng là một loại nỏ, chỉ là uy lực lớn hơn chút thôi. Những viên đá kia cũng giống. Vậy, chỉ cần tấm khiên của chúng ta đủ chắc chắn, khiến bọn chúng không phá được là được rồi. Hai mắt Lý Kế Khuê sáng rực. Tiên sinh, chuyện này vẫn phải phiền đến tiên sinh rồi. Phụ tá biết tình hình nguy cấp, ngay lập tức bước ra khỏi lều vải. Khiên là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến trong thời đại vũ khí lạnh. Chế tạo khiên cũng là một trong những công việc chính của những người thợ trong quân đội. Hơn nữa làm khiên không cần lò luyện hay dùng búa gõ, mà cách làm vô cùng đơn giản. Chỉ mới nửa giờ trôi qua, những người thợ thủ công đã làm một tấm khiên lớn dày và một chiếc xe đẩy đặc biệt theo yêu cầu của phụ tá. Chiếc khiên lớn dày khoảng 20cm, bên ngoài có một lớp sắt dày, phải cần đến 3 người mới có thể khiêng nổi một chiếc khiên. Nó là thứ tốt nhất để đối phó với cung nỏ hạng nặng. Chiếc xe đẩy đặc biệt được ghép trực tiếp từ những khúc gỗ chắc chắn, đồng thời cũng được bao phủ bởi một lớp sắt. Hơn nữa chiếc xe đẩy này rất lớn, binh lính nấp dưới gầm xe đẩy thì có thể đẩy xe về phía trước, hoàn toàn không cần lo lắng phía trên đầu. Lý Kế Khuê rất hài lòng nói, tiên sinh, ông đã thử nó chưa? Có thể chịu được lực mạnh không? Thử rồi, trừ khi Thiết Lâm quân ném cả cái cối xay ở trên cao xuống. Nếu không thì đừng mơ có thể đập hỏng chiếc xe đẩy này. Phụ tá tự tin nói, chỉ là những chiếc khiên lớn này hơi nặng, những binh lính bình thường có lẽ sẽ không nâng được chúng, cần một số binh lính cường tráng mới được. Vậy thì tốt rồi, tiên sinh, ông để ý ở đây giúp tôi sẽ chọn một số binh lính cường tráng khỏe mạnh. Lý Kế Khuê vừa nói vừa chạy ra ngoài, chế tạo tấm khiên không phải là công việc đòi hỏi có kỹ thuật, phụ tá đã điều động hàng trăm binh lính đến trợ giúp. Chỉ mất một giờ đã chế tạo được hàng chục ấm khiên lớn và hàng chục xe đẩy đặc biệt. Từ trong quân đội, Lý Kế Khuê cũng đã chọn được hàng trăm binh lính cường tráng phụ trách nâng tấm khiên. Vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung, nên ắt cũng không hề khách khí. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Trác Bản lập tức phát động một cuộc tấn công về phía nam của núi Thanh Thủy. Ở một diễn biến khác, những binh lính Đại Khang cũng chậm rãi đẩy xe về phía Thanh Thủy Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên sườn núi phía nam núi Thanh Thủy, Trung Ngữ hơi cau mày khi nhìn đám binh lính Đảng hạng mang theo những chiếc khiên lớn lên núi. Với tư cách là một binh lính lão làng thiện chiến, hắn đã nhìn ra kế hoạch của đám người Đảng hạng. Tuy nhiên, Trung Ngữ không phải là một người dễ dàng nhận thua. Rốt cuộc tấm khiên của đối thủ chắc chắn hơn hay cung nỏ hạng nặng của mình lợi hại hơn thì phải thử mới biết. Khi kẻ địch chỉ còn cách chiếc nỏ hạng nặng khoảng 30 mét, Trung Ngũ ra lệnh tấn công không chút do dự. Mũi tên bay thẳng ra, cắm chặt vào chiếc khiên lớn với một tiếng bụp. Ba binh lính Đảng hạng đang nâng tấm khiên lập tức bị lật úp bởi lực mạnh, nhưng nhanh chóng bò dậy, nâng chiếc khiên lớn lên và tiếp tục tiến về phía trước. Xe bắn đá, lên, Trung Ngũ lạnh lùng ra hiệu bằng tay. Những binh lính bên cạnh xe bắn đá đã sẵn sàng tấn công từ lâu. Khi nhận được mệnh lệnh của Trung Ngũ, họ lập tức dùng búa tạ đập vào cò súng của xe bắn đá. Vèo vèo vèo, những viên đá có kích thước bằng nắm tay bay thẳng về phía con đường nhỏ. Tuy nhiên, đám người Đảng hạng đã có chuẩn bị. Giáo úy dẫn đội gào lên, cả đội lập tức dừng lại. Chiếc khiên lớn nghiêng khoảng 45 độ, sau đó đỡ nó trên mặt đất bằng một cây gậy. Tất cả binh lính đều núp dưới chiếc khiên lớn. Bụp bụp bụp. Những viên đá liên tiếp đập vào tấm khiên lớn, tạo ra âm thanh lanh lảnh, nhưng căn bản không thể phá hỏng ấm khiên. Đợi đến khi các viên đá rơi xuống hết, giáo uy quân đảng Hạng ra lệnh, cả đội bắt đầu chậm rãi hành động. Trung đại ca, cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá không thể ngăn cản bọn chúng ta phải làm sao? Bây giờ, một giáo úy lo lắng nhìn Trung Ngũ, con đường này là cửa ải duy nhất để lên núi, chỉ cần xông tới trước, phía sau không có bất kỳ trở ngại nào nữa thì có thể đi thẳng lên núi. Chỉ có vài trăm binh lính Thiết Lâm quân ở núi Thanh Thủy, nếu người đảng Hạng xông lên thì bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Yên tâm đi, tiên sinh đã chuẩn bị cách đối phó khác rồi. Trung Ngũ lạnh lùng nói, đổi máy bản đá thành lọ dầu hỏa. Thật ra tạm thời hắn không muốn để lộ cách tấn công bằng dầu hỏa ở đây, nhưng không dùng cũng không được. Những viên đá trong giỏ xe bắn đá được thay thế bằng những chiếc lọ có kích thước bằng quả bóng, rồi lại được ném ra ngoài, đám người đảng Hạng lập tức dàn đội hình mai rùa, phòng thủ tại chỗ. Những chiếc bình nhỏ bay đến lấp kín con đường, rơi trúng vào những tấm khiên lớn và bị đập vỡ tan tành. Âm thanh lần này không đúng lắm thì phải, nhiều binh lính đảng Hạng đã nhận ra sự khác biệt. Giáo úy đưa tay sờ tấm khiên, sắc mặt biến đổi. Không hay rồi, là đầu đèn, vừa dứt lời, hẳn đã thấy vài mũi tên lửa bay ra từ vị trí của Thiết Lâm quân. Bùm, con đường lập tức biến thành biển lửa. Đám binh lính cường tráng đảng Hạng bị cháy vội ném chiếc khiên lớn xuống, lăn lộn ngã nhào trên mặt đất. Đúng lúc này, những hòn đá lại bay trên đầu, bao phủ đường mòn. Không có sự bảo vệ của tấm khiên lớn, bọn họ chỉ có thể chống cự với những hòn đá. Dù may mắn không bị đá đập trúng người, cũng sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ngọn lửa cháy lan khắp. Đường núi, mùi da thịt cháy khét lẹt thoang thoảng trong núi, khiến người khác buồn nôn. Chỉ trong hai đợt tấn công, đám binh lính đảng Hạng gần như bị thiệt hại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch tấn công ngọn núi một lần nữa thất bại. Ở phía bên kia, Kim Phi cũng đưa ra lựa chọn tương tự như Trung Ngũ. Một đoạn của hẻm núi biến thành biển lửa, hàng trăm binh lính đảng Hạng chui ra từ trong những chiếc xe đẩy, lăn lộn xông về phía con sông bên phải. Kết quả chưa kịp chạy ra sông đã bị những hòn đá phía sau đè chết ngay trên bờ sông. Kế hoạch đột phá vòng vây của đám người đảng Hạng lại thất bại. Xong đời rồi, phụ tá theo dõi trận chiến ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt tái mét. Lúc này, hắn đã không còn hy vọng chỉnh chiến xuống phía nam, chỉ mong có thể đưa đội quân trở về. Nhưng hẻm núi trước mặt hắn đã trở thành một con hào ngăn cách sự sống và cái chết. Hàng chục nghìn quân lính đảng Hạng chinh chiến xuống phía nam đều bị mắc kẹt trong vòng vài cây số giữa núi Khôi Lang và Thanh Thủy Cốc. Điểm chết người nhất là thức ăn đã hết sạch. Đêm hôm đó, Lý Kế Khuê lại cử người cố gắng đột phá vòng vây lần nữa, nhưng kết quả vẫn thất bại như cũ. Cách chương.